Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Chuyện về Vương Yên Nhiên. 1. Thẩm Minh Thành gật đầu ngay không hề do dự. Ừ, thấy anh ấy như thế tôi lại buột miệng nói. Anh nghiêm túc muốn kết hôn với cô ta ư? Anh ấy đáp ừ, hồn vẫn thả ở đâu đâu. Cạch. Tôi đặt đũa xuống nhìn Thẩm Minh Thành và nghiêm túc nói. Thẩm Minh Thành, em không cần biết tình kết hôn với Vương Yên Nhiên vì thứ tình cảm gì giữa hai người nhưng em sẽ không đồng ý. Anh biết rất rõ cô ta là kẻ có những suy nghĩ không đàng hoàng. Anh cưới cô ta về nhà họ Thẩm rồi anh định đối mặt với Bảo Dương thế nào đây? Em không phản đối anh kết hôn. Cưới một người con gái khác nhưng hôn nhân không phải là một trò đùa. Anh biết rất rõ mình muốn có một gia đình với người con gái như thế nào cơ mài vả lại anh còn có một đứa con trai. Đó là con trai của anh cùng với Hồ Diệp. Nếu anh tùy tiện cưới một người phụ nữ khác vào nhà họ Thẩm thì anh có nghĩ tới con mình sau này không? Thấy tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thẩm Minh Thành bỗng sững sờ nhìn tôi hỏi. Kết hôn với ai thì cũng là kết hôn thôi. Có gì khác nhau đâu mà. Đúng, nó chẳng có gì khác nhau cả nhưng nếu anh cưới một người phụ nữ có suy nghĩ đen tối xấu xa trong đầu về nhà họ Thẩm. Chú ba thì lớn tuổi rồi. Chẳng lẽ anh yên tâm giao Bảo Dương cho một người như Vương Yên Nhiên chăm sóc ư? Thấy tôi trở nên xúc động. Anh ấy lại bật cười rồi bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi. Anh không cưới cô ta nữa là được chứ gì. Em đừng quan tâm tới mấy chuyện này. Chẳng mấy khi thấy em quan tâm tới chuyện của anh như thế. Thôi thì sau này cứ để Bảo Dương theo em là được. Anh không cưới vợ nữa là xong chứ gì. Con người này càng nói chuyện càng quá đáng. Tôi cũng hết sức cạn lời. Tôi muốn nói thêm vài điều với anh ấy nữa những ngẫm nghĩ lại vân thôi. Im lặng một lát tôi lại bảo, sau này anh đừng tiếp xúc với Vương Yên Nhiên nhiều quá. Bản thân người phụ nữ đó cũng biết mình không sạch sẽ. Nhỡ đâu rước bệnh gì về người lại thêm phiền. Tối qua tôi nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông ở đầu dây bên kia. Ai cũng lớn hết rồi. Tôi đâu phải là một kẻ ngốc nên làm gì có chuyện tôi không biết bên kia cô ta đang làm gì. Đến những lúc như thế rồi cô ta vẫn còn gọi điện thoại cho Thẩm Minh Thành. Cô ta tưởng Thẩm Minh Thành là kẻ ngốc hay cảm thấy mình là miếng bánh miếng trái gì thơm ngon lắm. Dù bị chó liếm mấy lần rồi nhưng người ta vẫn nhào tới tranh giành. Thấy tôi tức giận thở phì phì. Thẩm Minh Thành thở dài nói. Rồi rồi, anh biết rồi. Sau này anh nghe theo em hết được chưa? Em cứ yên tâm. Anh sẽ điều người phụ nữ đó đi thật xa. Thấy Thẩm Minh Thành không quan tâm tới Vương Yên Nhiên. Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Thẩm Minh Thành có việc ở công ty nên đã đi trước. Tôi đến bệnh viện một chuyến. Tuy là Tuệ Minh đã phẫu thuật thành công nhưng suy cho cùng nó cũng là cuộc phẫu thuật lớn nên dăm ba bữa lại phải vào viện tái khám. Theo dõi quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Quá trình hồi phục sau phẫu thuật đang diễn ra rất tốt. Nếu như trong 5 năm không xảy ra bất kỳ một biến cố gì lớn cũng như để ý nhịp độ cuộc sống một chút. Giữ gìn thói quen sinh hoạt thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bác sĩ tới kiểm tra dặn dò vào câu rồi đi. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay trong lòng tất cả mọi người đều có một sợi dây bị kéo căng ra như dây đàn. Ai cũng sợ sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Bây giờ Tuệ Minh khỏe mạnh bình thường rồi thì mọi người đều nhẹ nhõm. Thẩm Xuân Hinh, gần đây Trần Húc Diệu đến thủ đô nên hai đứa sắp xếp được thời gian rảnh thì ngồi với nhau một lát. Tuy là hai đứa không có mối quan hệ máu mủ gì nhưng suy cho cùng vẫn là anh chị em trên danh nghĩa. Hơn nữa còn là bạn bè với nhau. Lâu rồi mấy đứa không liên lạc. Rảnh rỗi thì tìm cơ hội ăn bữa cơm với nhau. Qua lại thường xuyên chút. Lâm Uyên kéo tôi ra cửa phòng bệnh rồi nhỏ giọng nói. Tôi ngẩn ngơ. Hỏi, đến thủ đô ư, đến đây để công tác ạ? Đúng là rất nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Mấy năm nay gặp phải đủ thứ chuyện trên đời. Chúng tôi cũng chẳng liên lạc gì nhau. Được rồi. Con biết rồi ạ, tìm cái hẹn ăn cơm rồi là trò chuyện với nhau. Không biết, John có tôi không? Bao nhiêu năm rồi? Không biết hút rượu và... John thế nào rồi? Thẩm Minh Thành gọi điện thoại tới nói trưa nay muốn hẹn tôi và Phó Thắng Nam cùng nhau ăn cơm để cảm ơn hôm qua chúng tôi đã chứa chấp anh ấy. Tôi từ chối luôn nhưng anh ấy lại bảo là không đến thì từ mặt nhau. Chẳng khác gì một đứa trẻ. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đồng ý. Tuệ Minh khám tổng quát xong thì theo Lâm Nguyên về nhà. Tôi tiễn bọn họ xong thì quay vào bệnh viện đi vệ sinh. Vô tình đụng trúng một người. Tôi vội vàng xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Tôi không cố ý. Cô ngước lên thấy là Lâm Diên thì tôi chợt ngẩn ngơ. Cô ta mím môi. Hờ hững nhìn tôi với vẻ lạnh lùng với tất cả mọi thứ bước vào nhà vệ sinh. Trông có vẻ không muốn lắm lời với tôi. Vì sự tò mò nên tôi ngước lên nhìn phòng khám tầng này. Khoa nội, cô ta bệnh ư, tôi thoáng chần chừ rồi cũng bỏ qua không suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị xoay người bỏ đi. Tên Thẩm Minh Thành thần kinh đó mời người ta ăn cơm rồi còn bắt tôi với Phó Thắng Nam phải chạy tới tận công ty rồi đứng dưới lầu chờ anh ấy. Bảo cái gì mà xe anh ấy bị tông hỏng rồi nên muốn ngồi ké xe chúng tôi. Tôi không tin anh ấy đâu. Dưới hầm biệt thự nhà anh ấy có không biết bao nhiêu là xe. Thiếu một chiếc thì đổi thành chiếc khác chứ sao. Chắc chắn là anh ấy bị điên rồi. May là tập đoàn Phó Thiên cũng gần công ty Thẩm Minh Thành. Tôi và Phó Thắng Nam chạy thẳng xe đến tòa nhà công ty chờ anh ấy. Gọi điện thoại cho Thẩm Minh Thành xong tôi bèn nhắc tới chuyện mình gặp được Lâm Diên. Phó Thắng Nam chẳng có hứng thú gì với việc này nhưng vẫn lên tiếng. Cũng bình thường thôi mà. Chắc là bị đau dạ dày linh tinh gì ấy. Tôi mím môi, mở miệng nói. Em thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch. Vừa nôn vừa hoảng sợ trông như là đang mang thai ấy nhưng nó lại không giống mang thai lắm. Em nhớ cô ấy là cháu gái của viện trưởng. Gia đình cũng không tệ đi đâu mà sao trông cô ấy thiếu tiền dữ lắm. Anh khẽ nhíu mày. Nói. Đó đều là việc của cô à. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi bĩu môi nhìn anh nói. Phó Thắng Nam. Anh ghét bỏ em phiền phức lắm miệng nên mới không muốn hồi tán gẫu với em về mấy vấn đề này đúng không? Anh híp mắt. Buồn cười nói. Thì anh đang tán gẫu với em đấy thôi. Phụ nữ là thế đấy. Hở tí là ngồi tán dóc mấy chuyện không đâu. Lôi mấy chuyện bình thường của nhà người ta ra nói. Cô gắt gỏng. Anh tán gẫu chắc. Anh đang qua loa cho có thôi. Đã thế còn qua loa lộ liễu thế này. Anh nhịn cười. Định nói gì đó nhưng sự chú ý của tôi lại bị cô gái nhếch nhác trước cửa công ty Thẩm Minh Thành hấp dẫn. Cô ta ăn mặc xốc xếch, tuy là áo lông hồ ly nhưng chẳng che được gì. Chỗ không nên lộ cũng lộ hết như gái bán thân ngoài đường vậy. Tìm Thẩm Minh Thành ư? Tôi mím môi lên tiếng. Cách Trương.